Quyển 4, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 792, nữ sinh hóa quỷ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Phong Minh cũng ít khi lộ mặt ra trước con người. Lại sau nữa, người phụ trách liên lạc với Phong Minh chỉ nghe được một giọng nói cứng nhắc không có tình cảm. Chào anh, tôi là chủ não 1. Lúc Phong Minh rời đi đã nhờ tôi đưa một phần tài liệu giao cho các anh. Có nhận hay không? Nhận, đang nhận tài liệu. Xin chờ đợi, người phụ trách lấy được phần tài liệu kia. Đọc được nội dung bên trong. Không kìm được mà nước mắt lã chã rơi. Phần tài liệu còn viết. Vợ anh đã đi từ rất nhiều năm trước rồi. Sở dĩ anh còn ở lại và vì vợ anh thích những thế giới tràn ngập ánh mặt trời ấm áp. Nếu anh rời đi, ở đây sẽ xuất hiện hỗn loạn. Những năm cùng sống trên Internet, vợ anh rất vui vẻ, nên anh không nỡ phá hủy hết thảy. Dù cô đã đi rồi. Vì thế, anh lại dành ra rất nhiều thời gian để tạo một đầu não có thể thay anh vận chuyển. Tài liệu trong đó là những tài liệu anh tâm đắc nhất. Theo dõi đầu não hoạt động 3 năm không thấy xuất hiện tình trạng gì. Anh nói, tôi phải đi, tôi muốn tìm vợ tôi. Tôi sợ cô ấy không chờ được, cũng sợ tôi xuất hiện quá muộn. Cô ấy sẽ bị bắt nạt. Ở đây giao cho các anh. Hy vọng các anh có thể bảo vệ thế giới ấm áp đầy ánh mặt trời này. Họ tìm rất lâu, cuối cùng xác định cả Phong Minh lẫn Đường Quả đều đã biến mất. Họ tạo nên truyền kỳ viết vào lịch sử, là người sáng lập thời đại này. Không ai dám quên, cũng không muốn quên, ký chủ Đại Đại, lần này cô có hơi thảm đấy. Đường Quả lắc lư thân mình, bay tới bay lui xung quanh, cảm thấy rất thú vị. Cô dừng ở trên một cành cây, toàn thân cô treo lên trên, hoàn toàn không có trọng lượng, ngay cả nhánh cây cũng không cong, thậm chí còn không lay động một chút. Còn tốt chán, lần trước là sóng não. Lần này là một con ma. Nói thật, làm sóng não lâu rồi cũng chẳng vui nữa. Đổi làm ma cũng không tệ. Lúc nói chuyện với hệ thống, cô không khống chế được thân mình bay bay. Hệ thống nếu có tay chắc cũng rất muốn giơ hai tay lên che mắt. Nhưng mà tâm trạng ký chủ rõ ràng rất không tệ. Hy vọng lúc cô tiếp thu cốt truyện rồi có thể giữ lại tâm trạng tốt ấy. Ồ, xương ta ở chỗ này. Đường Quả bay tới chỗ rìa núi. Nhìn cơ thể ở trong khe núi đã hư thối hết máu thịt. Chỉ còn lại xương trắng. Có hơi thân thuộc. Hẳn là ta đấy. Hệ thống. Hào to đáp lại. Ký chủ Đại Đại nhìn xương của mình thế mà vẫn còn vui vẻ được. Đường Quả không quan tâm đến đống xương. Cô đi tìm chỗ thoải mái nhất trên vách núi. Treo mình trên đó rồi nói. Được rồi. Đã tiếp nhận giao diện mới. Tiếp thu cốt truyện và ký ức. Thế giới này là thế giới có ma quỷ và đạo sĩ. Cũng có nghĩa là thế giới có lực lượng thần kỳ và rất nguy hiểm. Nguyên chủ là một cô gái có gia cảnh không tệ. Là học sinh lớp 11. Sau khi học xong, sắp lên lớp 12 thì quyết định kết bạn và đi du lịch. Cả nam lẫn nữ cộng lại cũng 6-7 người. Họ lựa chọn đi phượt cùng nhau. Không có đi theo đoàn du lịch. Trong lúc vô tình tới được thôn nhỏ có cảnh đẹp này. Nguyên chủ cũng không tưởng được đây là nơi lấy mạng cô ấy. Cô ấy chết khi còn trẻ. Người trong nhà cũng không tìm được xác. Dần dần, cô ấy có ý thức. Trở thành ma trong truyền thuyết. Đỗ Liễu Liễu Đại Đại. Thế giới này có quỷ. Nhưng không đáng sợ đâu. Đáng sợ không phải quỷ, là người, editor, mấy nàng đoán chúng rồi đó. Ma quỷ và pháp sư trừ tà kiêm tình người duyên ma. Quỷ, luôn nha, cách chương.